Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, Lưu Phủ Chuyện Ma Quái. Liễu Long An năm nay 15 tuổi, từ khi có ký ức đến nay, liền cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân Liễu Vân Nghĩa tuổi gần 40, là cái khu quỷ trừ tà hảo thủ, tại phần lớn trong thành ngoài thành đều có chút danh tiếng. Giờ phút này, hai cha con đang đứng tại Lưu Phủ xa hoa trong phòng khách. Buổi chiều ánh nắng, xuyên thấu qua trên cửa sổ màu trắng màn tơ, mềm mại chiếu vào nền đá trên mặt, Lưu Viên Ngoại nơi ở duy nhất ái nữ chúng ta, không biết được cái quỷ gì quái chiếm được. Lưu Viên Ngoại không phải là bình thường hán nhân, hắn tổ tiên sớm sớm liền đầu nhập vào Mông Nguyên, cũng hỗ trợ phản đánh hán nhân. Được thành Cát Tư Hãn Phong làm thế hầu, mặc dù hốt tất liệt đến nay, triều đình hủy bỏ hán nhân phong hầu tư cách, Lưu gia vẫn đạt được nguyên triều đầy đủ tôn trọng, trải qua tích lũy, gia cảnh giàu có, là phần lớn thành nổi danh phú hào. Đi, đem tiểu thư khiêng ra tới, Lưu Viên Ngoại đối diện gia đình nói, hắn hơn 40 tuổi, ngồi tại rộng lớn gỗ tử đàn trong ghế. Thần sắc ảm đạm, hắn phu nhân cách bàn dài ngồi ở một bên khác, trên mặt mây mù che phủ, con mắt vừa đỏ vừa sưng, hơi nghiêng, bốn cái gia đình dơ lên một tấm gỗ hoa lê cái ghế tiến đến. Thả trong phòng khách, trong ghế ngồi ngay thẳng một cái 14-15 tuổi cô nương. Tay chân nàng đến eo bộ, đều bị trói trên ghế. Liễu Long An đột nhiên cảm giác vai phải đau đớn một hồi. Chỗ của hắn rốt cuộc một cái liên hoa lạc ấn, 12 cánh hoa, trung tâm nâng một cái nho nhỏ đài sen. Hắn hỏi qua phụ thân từng nói đùa nói, ngươi chính là cái yêu quái. Từ lúc chào đời, liên hoa ấn liền trên vai, có khi âm u trời mưa, nơi đó đã từng đau qua, nhưng cũng không bằng hôm nay như vậy đau dữ rồi. Bất quá, cái kia đau đớn một lát thì mất, không hề dài lâu. Liễu Long An thiếu niên tâm tính, mới biết yêu, ánh mắt lập tức đính tại vị kia tựa thiên tiên thiên kim tiểu thư trên người. Thiếu nữ ăn mặc toàn thân màu hồng váy ngắn, dáng người mười phần yểu điệu, trắng nõn trên mặt trái xoan lê hoa đái vũ, hiển nhiên đã mới vừa khóc, nhưng không chút nào che đậy thanh tú xinh đẹp. Cha, mẹ, thiếu nữ cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, gặp qua Liễu sư phụ. Lưu Viên Ngoại vẻ mặt đau khổ nói, thiếu nữ hai mắt tinh luồng sóng chuyển, hướng về Liễu Vân Nghĩa gật đầu nói, Liễu sư phụ tốt. Chợt thấy bên cạnh một cái thiếu niên áo xanh, một mặt chất phác trung thực, đang si ngốc ngây ngô nhìn lấy chính mình. Thiếu nữ trong lòng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, quay mặt nhìn về phía nơi khác. Liễu Vân Nghĩa túm một thanh nhi tử, thấp giọng nói, Long An, nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời bộ dáng. Liễu Long An đỏ mặt lên, cười ngây ngô nói, xấu hổ, xấu hổ, Liễu sư phụ, đây chính là tiểu nữ Lưu Vũ Phỉ. 4 ngày trước, theo mẫu thân nàng đi lên chùa dâng hương, sau khi trở về nói chuyện hành động quỷ dị. Riêng là trong đêm, thường xuyên nhắc lấy một cái nam hài tử nói, ầm ĩ để cho chúng ta thả hắn đi, có khi nhân lúc người ta không để ý, còn muốn leo tường thoát đi, chỉ đành chịu trói lại, thừa dịp nàng hiện tại thần trí rõ ràng, xin ngài thi pháp đi, làm phiền. Lưu Viên Ngoại ngoài miệng mặc dù khách khí, nhưng cũng không đứng dậy. Liễu Vân Nghĩa từ phía sau lưng túi vải bên trong rút ra một thanh một thước rưỡi độ dài đào mộc kiếm, đối với thiếu nữ kia nói một câu, Lưu cô nương, đắc tội. Mũi kiếm tại thiếu nữ trên trán kéo một cái kiếm hoa, nhắm thẳng vào nàng mi tâm, bản thân thì hơi khép hai mắt, lặng yên đọc chú ngữ. Thiếu nữ biết pháp sư đang vì nàng khử tà, ngồi thẳng người, nhắm chặt hai mắt, thần thái mười phần khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, nàng ấn đường dần dần tái đi, đảo mắt hiện ra một đoàn đen chóng mặt. Liễu Long An cầm trong tay chu sa bút, nhảy lên đến thiếu nữ sau lưng, hướng phía dưới đào bới nàng cổ áo. Tại tuyết trắng trơn nhãn phía sau trên cổ, nhanh chóng viết xuống định hồn thần phù. Liễu Vân Nghĩa nhất định quát một tiếng, đi ra. Lưu Vũ Phỉ đánh dùng mình một cái, đột nhiên mở mắt, nhìn chung quanh hai bên, lớn tiếng kêu lên, không cho phép hại ta. Thanh âm kia cùng ngữ khí đồng đều là nam nhân, chỉ là tiếng nói có chút sắc lạnh, the thế, tựa hồ là cái thanh thiếu niên. Liễu Vân Nghĩa nói, ngươi là nơi nào ma quỷ, vì cái gì phụ đến trên người nàng? Lưu Vũ Phỉ, mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, ta là người sống, theo sư phụ trong thành làm việc, bỗng nhiên liền bất tỉnh nhân sự, nhất định là vì người làm hại. Liễu Vân Nghĩa nói, ngươi là thần thánh phương nào, bị người nào làm hại? Lưu Vũ Phỉ hơi có chần chờ, nói, ta gọi Hàn Sơn Đồng, là Bạch Liên giáo người, không biết là ai hại ta. Ta cuối cùng nhìn thấy là một đôi cao to vợ chồng. Bạch Liên giáo, người qua đường đều biết, cái kia là một đám hết lòng tin theo Phật Di Lặc tăng chúng quần chúng. Giáo đồ đến hàng vạn mà tính, thanh thế mười phần to lớn. Liễu Vân Nghĩa nói, chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau rời đi, không cho phép trở lại dây dưa. Lưu Vũ Phỉ, hai mắt nhắm lại, cắn chặt hàm răng, trên mặt đỏ bừng lên. Nàng đột nhiên mở mắt ra nói, ta không biết làm sao trở về, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đưa ta, ta còn có chuyện quan trọng trong người. Lúc này, một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào, đối với Lưu viên ngoại nói, Lô Khâu tự hòa thượng đến, đều mang đao kiếm, nói là tới giúp chúng ta trừ yêu. Cái này vừa lúc Lưu viên ngoại tâm bệnh ở chỗ đó, rốt cuộc nguyên một buổi sáng, coi trọng nhất tăng nhân, nguyên võ tông quy định, ẩu đọa tăng nhân, tội phản ứng gãy tay, chửi rủa tăng nhân, tội nên đoạn lưỡi. Hoàng thượng còn chế tác không ít thiết ấn, ban cho cái gọi là cao tăng đại đức, không ít chùa chiền tự cao trong tay thiết ấn, thường xuyên vô cớ sinh sự, biến thành là chiếm lấy ruộng tốt, cướp đoạt tài vật, trong nhà chuyện ma quái sự tình. Lưu viên ngoại sớm cùng quan phủ trao đổi tin tức, nhưng chỉ sợ chọc nổi quan phủ, lại không thể trêu vào chùa chiền. Bởi vậy trong nhà tam lệnh ngũ thân, không cho phép đem tin tức để lộ ra đi. Không ngờ sự tình cuối cùng bại lộ, bị người xấu nói cho Lô Khâu tự biết được. Lưu viên ngoại hoài nghi ánh mắt tại bọn gia đình trên mặt từng cái đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Mấy cái gia đình vội vàng đi ra phòng khách. Lưu viên ngoại đối với Liễu Vân Nghĩa nói, các hòa thượng mang theo đao kiếm đến đây, chỉ sợ có ý khác. Hắn đối với phu nhân thấp giọng nói, đưa bọn hắn đến ám thất tránh né. Lưu phu nhân một mặt kinh hoàng, đối với Lưu Vũ Phỉ nói, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, tuyệt đối đừng lên tiếng, không muốn hại ta cả nhà. Nói xong nước mắt chảy ròng. Lưu Vũ Phỉ thần thái cương nghị, dùng chút sức gật đầu. Xem ra hắn tuy là nhập vào thân quỷ hồn, cũng là hiểu chuyện. Liễu thị phụ tử xuất hiện đã bước ra ma quỷ, đang muốn thi pháp loại trừ, không nghĩ tới đột nhiên sinh biến. Các hòa thượng mang theo đao kiếm đến, sát khí rất rõ ràng. Liễu Vân Nghĩa cất kỹ đào mộc kiếm, tay phải chế trụ Lưu Vũ Phỉ mạch môn, đối với Liễu Long An gật gật đầu. Ba người đi theo Lưu phu nhân đi về hướng sườn vách ngăn, nơi đó treo một tấm suy sụp thọ chữ. Lưu phu nhân đem thọ bức nhấc lên, tại người cao chỗ trên vách tường lộ ra một cái nút đồng chừng ngón tay. Lưu phu nhân điểm nhẹ ba lần, màu nâu chất gỗ vách ngăn tấm vào trong xoay chuyển, nơi cao một thước treo lơ lửng giữa trời xuất hiện một cái nho nhỏ cửa ngầm. Lưu phu nhân khoát khoát tay, cấp bách nói, nhanh, nhanh. Liễu thị phụ tử mang theo Lưu Vũ Phỉ vội vàng bước vào gấp vách ngăn. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Lưu phu nhân ở bên ngoài đã xem cửa ngầm quan bế. Liễu Long An túm túm phụ thân trường sam, lấy tay phía bên phải chỉ một cái, bên kia lộ ra ánh sáng tới. Ba người rón rén hướng về phát sáng chỗ đi đến, đi ước chừng khoảng ba trượng, vượt qua một cái góc tường, gấp vách ngăn đột nhiên biến rộng, trước mắt hiện ra một cái tứ bộ vuông ván phòng nhỏ. Bên trong trống rỗng, trên mặt đất rơi đầy tro bụi, phòng nhỏ bên trái trên tường, xếp theo hình tam giác mở ra ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Tia sáng bắt đầu từ nơi này xuyên thấu vào, phía bên phải thì song song mở ra hai cái đầu ngón tay lớn nhỏ động. Liễu Long An hướng về lỗ lớn bên ngoài nhìn quanh, nguyên lai là một gian tổ tiên đường, cao thấp trưng bày 10 cái tổ tiên bài vị. Hướng về trong lỗ nhỏ quan sát, đen xì không nhìn thấy, suy đoán bị vật che lấp, không cách nào nhìn thấu. Lúc này có âm thanh từ nhỏ động truyền đến, lão gia, không tốt, hòa, hòa, các hòa thượng xông tới. Một cái gia đinh hô, tiếp theo là một tiếng cởi mở cười the thế, một cái vịt được tiếng nói cao tụng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, Lưu Thế Hầu, chúng ta không mời tự đến, xin ngài rộng lòng tha thứ. Bước chân lộn xộn, tựa hồ tiến đến rất nhiều người. Xem ra Liễu Long An bọn hắn mặc dù đi ra rất xa, nhưng vẫn ở phòng khách sát vách. Một cái tuổi trẻ thanh âm quát, Hoàng thượng ngự tứ minh đại sư thiết ấn ở đây. Thấy thiết ấn như thấy Hoàng thượng, còn không quỳ xuống. Lưu viên ngoại cao giọng tụng nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vịt được tiếng nói lại là cười to một tiếng, Lưu Thế Hầu, đứng lên đi. Lưu viên ngoại nói, Minh đại sư mời ngồi. Vịt được tiếng nói, cũng không phải, Minh đại sư là sư huynh của ta. Ta là Minh Đạt. Lưu viên ngoại lại nói, Minh Đạt sư phụ mời ngồi, lo pha trà. Minh Đạt nói, miễn đi, Lưu Thế Hầu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Lưu viên ngoại suy nghĩ một chút, không biết rõ Đạt sư phụ đến đây phải làm sao, xin ngài bảo cho biết. Minh Đạt gượng cười hai tiếng, nghe nói lệnh ái yêu ma quấn thân, chúng ta là đến hàng yêu trừ ma. Lưu viên ngoại nói, không biết là ai bôi đen tại hạ, Lưu gia không có lại có chuyện như vậy, mời Minh Đạt sư phụ minh giám, làm phiền các vị đường xa mà đến, đến nha. Cho các vị sư phụ cầm lộ phí tiền nước nôi. Minh Đạt không nhịn được nói, miễn A Lưu Thế Hầu, không bằng mời lệnh thiên kim đi ra, chứng minh ngài trong sạch đi. Lưu viên ngoại nói, tiểu nữ không ở nhà, đi thân thích nơi ở. Minh Đạt giọng the thế nói, ồ, không ở nhà, là giấu đi à? Lưu viên ngoại nói, Minh Đạt sư phụ giễu cợt. Đột nhiên Minh Đạt âm thanh kêu lên, ai nha không tốt, Lưu Thế Hầu, các người ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ tất cả đều mê muội. Lưu viên ngoại cả giận nói, Minh Đạt sư phụ, cũng không thể đùa kiểu này. Minh Đạt lại là một tiếng cười the thế, hô, các đồ đệ, còn không tranh thủ thời gian giết yêu trừ quái nha. Chợt nghe Lưu viên ngoại ngay cả tiếng kêu thảm thiết. Lưu phu nhân hoảng sợ nói, lão gia, lão gia. Hiển nhiên Lưu viên ngoại tại ngạc nhiên ở giữa liền bị độc thủ. Đi theo lại là vài tiếng kêu rên, là cái nhà kia gia đinh thanh âm. Minh Đạt nói, mấy người các ngươi ra ngoài xem xét, thấy yêu giết yêu, thấy ma trừ ma, phải tất yếu nhanh. Lưu phu nhân khàn cả giọng hô, các ngươi những xúc sinh này, ta cùng ngươi liều. Dầm một tiếng vang lớn, là bình sứ vỡ vụn thanh âm. Lưu phu nhân đột nhiên kêu to vài tiếng, liền không có tiếng hơi thở. Liễu Long An nghe được hãi hùng khiếp vía, chăm chú túm lấy phụ thân quần áo, sợ hãi không thôi. Cái kia, Lưu Vũ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, như muốn từ Liễu Vân Nghĩa trong tay rút ra cánh tay. muốn xông ra đi cứu người. Trong phòng khách yên tĩnh một hồi, một người trẻ tuổi đắc ý nói, sư phụ, lúc này trong viện bảo vật nhưng chính là chúng ta. Minh Đạt thấp giọng quát nói, nói hưu nói vượn. Hắn ngữ khí dừng một chút nói, Vô Trần, ngày mai ngươi đi huyện nha, nói cho bọn hắn, Lưu Phủ đã thành ma quật, chỉ có chúng ta mới có thể trấn trụ tà khí, để huyện nha đem cái này tòa trạch viện hóa về Lô Khâu Tử. Vô Trần khúm núm, không bao lâu sau thời gian, trong sảnh tiếng bước chân nổi lên, cái kia một đám giết người hòa thượng chạy quay lại, một cái nói chúng ta giết mười mấy miệng, một cái nói chúng ta chảm bảy tám cái, còn có một người nói chạy thoát mấy tên tuổi trẻ gia đình. Liễu Long An ẩn ẩn cảm thấy, Vô Trần nói câu nói kia, trong lúc vô tình tiết lộ thiên cơ, cái này Lưu Phủ bên trong, nhất định giấu giếm cái gì trọng đại bảo vật, khiến cái này vốn nên lòng dạ từ bi hòa thượng, như thế phát rồ. Vô Trần nói, sư phụ, một mực không có gặp Lưu gia tiểu thư, làm sao bây giờ? Minh Đạt cười lạnh nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, để cái kia hai cái lão bất tử đi nghĩ biện pháp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.